Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, màu đen tuyết. Trên đường gặp Tang Thương Ca, Phong Lão Tổ theo Tần Dương một ngày sau đó, Tần Dương liền triệt để bất lực, mặc kệ Phong Lão Tổ trước kia là cái dạng gì, nhưng bây giờ tựa như đúng si ngốc lão nhân. Liền nhớ kỹ năm đó một ít chuyện, ý thức không rõ ràng, người vật vô hại, Tần Dương chỉ sợ hãi Phong Lão Tổ bỗng nhiên ý thức thanh tỉnh. Ngược lại không xác định, đi theo dấu chân tiến lên đến ngày thứ hai, mảnh này bằng phẳng giống như nghiền ép lên màu đen trên bình nguyên. Sương mù bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ nồng đậm. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm. Nhưng chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, lại trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, một tầng ngưng tụ đến mắt trần có thể thấy âm khí, hóa thành một lớp bụi khí màu trắng thể, theo mặt đất trôi tới, âm khí chạm tới Tần Dương hai chân, Tần Dương lập tức dùng mình một cái, cảm giác trong cơ thể sinh cơ, một trận chập chờn, lại có hóa thành nước chảy. Theo những khí xám chạy đi xu thế, nhưng mà thoáng qua ở giữa, một tia âm khí xâm nhập đến Tần Dương nhục thân, bị nhục thân hấp thu hết, loại này quỷ dị cứng ngắc liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể cảm giác được khí tức âm lãnh, từ bàn chân bay thẳng cái thóp, mỏ ác, trước đó ép buộc chứng phát tác, thuận tay tu thành âm linh chi thể. Không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng lớn, khôi phục nhục thân khống chế, Tần Dương chuẩn bị hướng lui về phía sau thời điểm ra đi. Phong Lão Tổ lại một cái tay đặt tại trên vai của hắn, để hắn không thể động đậy. Sư tôn, Tần Dương sai lệch một chút đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Lão Tổ, lập tức khẽ giật mình, nguyên bản một mực mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hồ ngôn loạn ngữ, cả người một mực ở vào mê mang trạng thái Phong Lão Tổ. Giờ phút này lại cầm hơi thu, cau mày, ánh mắt thâm thúy, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thậm chí có thể nhìn thấy trán của hắn một cây gân xanh tại nhẹ nhàng nhảy lên. Rõ ràng là đang cực lực áp chế, đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện, đừng quay đầu, toàn lực thu lại tất cả khí tức. Phong Lão Tổ một câu chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Hô, âm phong thổi qua, gần như đưa tay không thấy được năm ngón xám trắng sương mù bị thổi tan. Trước mắt lại giống như đi vào một thế giới khác, trên mặt đất màu đen, mọc đầy thưa thớt cỏ đen. Gió thổi qua, một chút cỏ đen nhẹ nhàng run run, phía trên một tầng màu đen cho tàn theo gió phiêu tán. Mới nhìn đến cỏ đen lúc đầu màu sắc, màu xám đen, dưới chân đại địa, bầy khắp màu đen cho tàn, nhìn không thấy bờ, mà cách đó không xa, một đầu không có nửa điểm cỏ dại đường mòn, cuồn cuộn âm khí, hóa thành sương mù, vô thành vô tức hướng về phía trước lăn lộn, đường mòn hậu phương, xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, lờ mờ. Vô thành vô tức theo đường mòn bay tới, ánh trăng xấu hổ mà chết, âm phong tiếp khách, cùng ta người trong lòng, trung phó hoàng tuyền lộ, trộm đến liễm diễm tuế nguyệt rượu, cùng ngươi chung say, tiêu đến vạn cổ sầu, dường như tuyệt vọng gào thét, lại như khàn khàn gào thét quỷ dị tiếng ca, phiêu phiêu đáng đáng tới, đã là thê lãnh xinh đẹp, yêu thương chính nồng. Lại như nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, Tần Dương nghe toàn thân rét run, lạnh từ đầu đến chân để trần, dường như bài hát này âm thanh thảo luận chính là mình. Hoảng sợ toàn thân cứng ngắc, trong lòng lại vẫn cứ có loại chua xót ai oán tâm tình. Dường như dội mưa phùn, nhìn qua người yêu đi xa bóng lưng, nhịn không được liền muốn vươn tay, phóng ra chân. Cho dù biết phóng ra bước chân về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tâm tâm niệm niệm, cam nguyện chịu chết. Hô, âm phong thổi qua, sương mù cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Đường mòn phía trên, một vị một thân rách dưới trường sam, thân cao 8 thước, đầu đội trong túi, tay cầm màu đen ô giấy dầu bóng người, phiêu phiêu đáng đáng đi tại phía trước nhất. Hắn dậm chân mà ra, bước chân cách mặt đất 3 tấc mà không rơi. Một cước dọc theo đường mòn, dựa theo ổn định tốc độ, chậm chậm tiến lên. Phía sau hắn, lít nhà lít nhít đi theo không biết bao nhiêu quỷ vật. Những quỷ vật đều áo không đủ che thân, hai mắt trống rỗng một mảnh, dường như trời sinh cũng không có hai mắt, có chút trên mặt ai oán, có chút trên mặt oán hận, có chút thút thít không ngừng lại vô lệ nhưng lưu, có chút lại sẽ chỉ mê mang đi theo. Quỷ tiếng ca không biết từ chỗ nào truyền đến, chỉ vài câu ca từ, lại một lần hát không ngừng. Thanh âm cũng càng ngày càng quỷ dị. Đột nhiên, Tần Dương nhìn thấy đường mòn phía trên quỷ bầy bên trong, một thân thêu kim giá y bóng người đi theo bên trong. Giá y, vẻ mặt Tần Dương chấn động, thốt ra, giá y mặt mũi tràn đầy thống khổ, đôi mi thanh tú cau lại, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong đôi mắt đẹp chớp động quang mang, để hắn nhìn cũng cảm giác trong lòng trì trệ, trong lòng chua xót, giống như vỡ đê, âm vang sụp đổ, hai mắt không tự chủ được bắt đầu phiếm hồng, bờ môi run rẩy, không kềm chế được, chua xót thằng giống như một quyền đánh trúng mũi của hắn. Tần Dương, cứu ta, giá y trong thanh âm khàn giọng bên trong ẩn chứa tuyệt vọng cùng chờ đợi. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, muốn nhắm mắt lại, lại phát hiện chính mình cũng không cách nào làm được. Biết rõ đó là giả, trong lòng chính mình dâng lên cảm xúc, nhục thân cũng bản năng chống cự cùng bản năng tới gần ở giữa, không ngừng giãy giụa, thân thể Tần Dương khẽ run, trong lòng bắt đầu suy tư giải quyết chi pháp. Điều động trong cơ thể chân nguyên, chân nguyên lại ngay cả bên ngoài thân đều khó mà trồi lên. Chẳng qua, chân nguyên có thể trấn áp tại thể nội, lại không có nghĩa là bí pháp gì thần thông đều không thể thi triển. Chỉ cần lực lượng không tràn ra bên ngoài thân như vậy đủ rồi. Mặc niệm một tiếng, cuồng bạo, trong cơ thể chân nguyên tại thể nội lưu truyền, lấy ngày bình thường tiêu hao mấy chục lần lượng, thành công thúc dục bí pháp. Tần Dương chỉ cảm thấy trong đầu dường như bị người rót một chậu thấu xương nước đá, cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh, tất cả cảm xúc đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vẻ điên cuồng ở trong lòng hiển hiện. Mà đứng sau lưng Tần Dương, bị kích thích ý thức thoáng thanh tỉnh một điểm Phong lão tổ, sắc mặt phức tạp nhìn Tần Dương, khi thì hối hận, khi thì hoài niệm, khi thì sát cơ hiển hiện. Sau một hồi lâu, hắn nhìn thấy thân thể Tần Dương run rẩy càng thêm lợi hại, tựa hồ đã gánh không được muốn phóng ra bước chân. Tần Dương thi triển bí pháp cuồng bạo đồng thời, Phong lão tổ cũng chậm rãi duỗi ra một cái tay, ngăn tại trước mặt Tần Dương. Một tia khí tức âm lãnh cọ rửa đến Tần Dương mặt, cưỡng ép phong bế Tần Dương ngũ giác. Đừng xem, lại nhìn liền sẽ bị chộp tới làm thế thân. Phong lão tổ tự lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn thoáng qua giá y. Chỉ có điều trong mắt hắn, giá y cũng chỉ đúng một người quần áo lam lũ, miệng mắt nghiêng lệch, con mắt hạt châu nổi lên ra hốc mắt, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nữ quỷ. Nữ quỷ đôi mắt oán độc trừng mắt Phong lão tổ, trong cổ họng phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh, tựa hồ muốn xông lên. Chỉ nữ quỷ vô luận như thế nào giãy giụa, như thế nào phi nước đại gào thét, cước bộ của nàng lại một mực tại đường mòn bên trên không cách nào rời đi, thân thể cũng theo đại bộ đội không ngừng tung bay về phía trước. Đại bộ đội theo đường mòn dần dần từng bước đi đến. Lúc này, Phong lão tổ thu hồi ngăn tại trước mắt Tần Dương tay, nhìn Tần Dương béo phì về sau dáng vẻ, Phong lão tổ vươn tay, nhẹ nhàng xẹt qua Tần Dương mặt mày. Ánh mắt phức tạp, khó trách ta sẽ nhận lầm. Mặt mày cùng thể trạng, cùng Minh Triết năm đó thật giống. Minh Triết không có ở đây, sợ là cũng cùng hắn không chênh lệch nhiều. Nhìn sau một lát, Phong lão tổ nhìn một chút xung quanh. Loại kia màu xám trắng âm khí chậm rãi tán đi. Đường mòn bên trên sương mù cũng không thấy. Đều theo đại bộ đội đi. Hắn cũng cảm giác ý thức của mình bắt đầu chậm rãi lâm vào yên lặng. Vung tay lên, tán đi che đậy Tần Dương ngũ quan lực lượng. Đợi đến Tần Dương mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Phong lão tổ. Phong lão tổ lại biến thành si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn thấy Tần Dương quay đầu, Phong lão tổ mới tự lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Minh Triết, ngươi đói bụng a? Vi sư cho ngươi nấu xong canh. Nghĩ đến trước đó ngũ giác bị phong bế, thấy được Phong lão tổ ngăn tại trước mắt hắn tay, ánh mắt Tần Dương trở nên mềm mại chút, nhẹ giọng trở về câu, ân, là có chút đói bụng, cũng có chút nghĩ sư tôn nấu canh. Tốt, ngươi tạm chờ một chút, vi sư cái này chuẩn bị cho ngươi. Phong lão tổ mang trên mặt một tia mừng rỡ, cả người đều dường như bình thường, tay chân lanh lẹ xuất ra hồ lô. Tần Dương biết nghe lời phải đem đỉnh lấy ra phóng tới trên mặt đất. Phong lão tổ hài lòng cười cười, vi sư liền nói a, làm sao tìm được không tới, nguyên lai tại ngươi cái này. Phong lão tổ đổ một bộ phận nồng canh đến trong đỉnh, lại lấy ngọn lửa màu u lam làm nóng, thật tựa như đúng một cùng hậu bối nấu cơm lão nhân ra mà thôi. Chuyện này bản thân liền có thể để hắn cảm giác được khoái hoạt. Chờ canh tốt, Tần Dương chủ động lại lấy ra một bát, cho Phong lão tổ bới thêm một chén nữa, lại tự mình xới một bát. Hai người ngồi tại đỉnh một bên, thử trượt uống vào canh. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Chỉ chốc lát, cuồng phong đột khởi, lại một quyển mà qua, thổi tan đầy trời sương mù. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy trước đó nhìn thấy đại bộ đội cái đuôi. Ngay tại phương xa, mà chân trời, còn có một cây màu đỏ đồng trụ, như núi lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm vào thiên khung bên trong, không biết đến cùng cao bao nhiêu. Đồng trụ xung quanh, từng cái chấm đen nhỏ, không ngừng từ từng cái phương hướng, vây quanh hướng đồng trụ. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, mới vừa rồi thấy rõ, kia từng cái chấm đen nhỏ, căn bản chính là từng cái quỷ vật, vô số quỷ vật, từ đồng trụ tứ phương tụ đến, không ngừng vọt lên, giang hai cánh tay, nhào về phía đồng trụ. Tần Dương nhìn sắc mặt cứng ngắc, rõ ràng thấy rõ, vô luận dạng gì quỷ vật, vô luận trước đó nhìn thấy quỷ vật đúng biểu tình gì. Vui đến phát khóc cũng được, khóc giống rơi lệ cũng được, nhảy cẫng hoan hô cũng được, mặt mũi tràn đầy nhu tình cũng được. Giờ phút này lại đều có một điểm giống nhau, bọn họ nhào về phía đồng trụ, đều giống như nhào về phía tình lang của mình, nhào về phía cô nương yêu dấu. Nhưng mà, đợi đến kia từng cái quỷ vật bổ nhào vào màu đỏ đồng trụ bên trên, lại dường như dính tại phía trên, thê lương kêu rên dãy rủa, thân thể từng chút hóa thành đen xám phiêu tán. Như là đi qua sau một canh giờ, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời bắt đầu tuyết bay, màu đen tuyết. Đưa tay thử nghiệm tiếp được một chút, lại phát hiện đó căn bản không phải màu đen tuyết, chính là cho tàn, hóa thành cho bụi quỷ vật, phiêu tán mà rơi cho tàn. Tần Dương lại cúi đầu nhìn một chút mặt đất màu đen, cho tàn rơi xuống đại địa, lập tức liền cùng nguyên bản đại địa hòa làm một thể. Nhìn không ra cái gì phân biệt, phiến đại địa này đều quỷ vật hóa thành cho bụi, cho tàn vẩy xuống mà thành a. Trong lòng Tần Dương lạnh lẽo, cái này cỡ nào ít quỷ vật hóa thành cho bụi. khó trách nơi này nửa điểm dương khí đều cảm giác không thấy. Âm khí sát khí dày đặc đến cực hạn. Sư tôn, đúng cái gì? Tần Dương chỉ phương xa. Úp, người thích liền tốt. Phong lão tổ mang trên mặt nụ cười hài lòng. Giống như căn bản không nghe thấy Tần Dương vấn đề. Tần Dương vô lực thở dài. Giao lưu thật là khó khăn. Đen xám bay xuống trọn vẹn 7 ngày. Chờ đến 7 ngày sau đó, Tần Dương đã không nhìn thấy thông thiên đồng trụ. Thậm chí bên cạnh đường mòn cũng biến mất theo không thấy. Âm khí mặc dù còn rất nặng, lại thay đổi chút, không có như vậy làm người ta sợ hãi, làm cho lòng người bên trong phát hoảng. Loại cảm giác này tựa như là trước kia tiến vào một bí cảnh, hiện tại lại ra đồng dạng. Chỉ có điều ra vào cũng không khỏi không được hắn làm chủ. Như hoàn cảnh một chút biến hóa, cũng chỉ là chứng minh hắn chỉ suy đoán, có thể đếm được bên trong, bỗng nhiên thêm một người, luôn có thể chứng minh suy đoán là sự thật. Tang Thương Ca, cõng nữ nhân của hắn, bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, mà dường như hắn đối với Tần Dương cùng Phong lão tổ xuất hiện cũng có chút ngoài ý muốn. Tang Thương Ca ngưng thần trông lại, tay phải cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng hất lên, một đạo kim sắc kiếm khí ngưng tụ mà ra, dường như một thanh kiếm sắc giữ tại trong tay của hắn. Phong duệ chi khí, xông lên trời không, khí tức lưu chuyển, cuốn lên lên phong, tựa hồ cũng biến thành vô số lưỡi dao, thổi tới trên mặt. Đều cảm giác dường như bị vô số tinh mịn lưỡi dao xẹt qua. Trong lòng Tần Dương run lên, da của mình dày bao nhiêu, là rõ ràng, cách xa nhau vài dặm, chỉ kiếm khí xuất hiện, kiếm thế dâng lên cuốn lên lên cuồng phong, vậy mà đều có như thế sắc bén. Đạo kiếm khí kia, sợ là dính lấy liền sẽ bị cắt thành toái thi, mà si ngốc ngốc ngốc Phong lão tổ. Cảm ứng được Tang Thương Ca khí thế, trong nháy mắt lách mình đến trước mặt Tần Dương, khí thế theo hắn nâng người lên cán trong nháy mắt, âm vang bộc phát, ông, quanh mình không khí, trong nháy mắt đứng im, bị nâng lên đen xám, cũng bị cưỡng ép trần áp, treo tại trong giữa không trung. Sư tôn, đừng động thủ, đây là bằng hữu của ta. Tần Dương giật mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hai người này phản ứng mới xem như bình thường, tu sĩ hẳn là có phản ứng. Tại một lạ lẫm mà quỷ dị địa phương cũng được, tại cái gì thăm dò bí cảnh trong động phủ cũng được, gặp được người ngoài không khỏi là muốn trước đi đề phòng, khi thế thoáng thăm dò một chút, nếu chênh lệch không phải quá nhiều, mọi người cũng không ân oán. Lại không có bảo vật gì muốn hiện tại liền bắt đầu tranh đoạt. Bình thường không ai sẽ đánh không hiểu đỡ. Nhưng vấn đề là nơi này có không bình thường người. Tang Thương Ca không biết. Không nói trước. Phong lão tổ tuyệt đối sẽ cho rằng đây là khiêu khích. Nói không chừng sẽ cho rằng người này đúng đến xử lý bảo bối của hắn đồ đệ. Chỉ cần có thăm dò, liền tất nhiên sẽ có hậu mặt giao chiến. Có giao chiến, làm không cẩn thận liền sẽ biến thành sinh tử đại chiến. Mưu đồ gì, cùng Tang Thương Ca lại không thù không oán. Hắn lại tới đây nhiều lần. Cái gì tính tình, sớm có người hiểu qua. Chỉ cần không đi trêu chọc, hắn căn bản sẽ không để ý tới người bên ngoài. Tần Dương bị Phong lão tổ khí thế ép không cách nào tới gần. Chẳng qua còn tốt, câu nói này. Phong lão tổ lập tức thu liễm khí thế, biến thành một hiền hòa lão nhân ra, mang trên mặt vui mừng. Minh Triết, ngươi cũng sẽ kết giao bằng hữu. Tốt, thật tốt. Tần Dương cười khổ một tiếng, để Phong lão tổ chờ ở tại đây. Đi lên trước đối Tang Thương Ca xa xa chắp tay. Tang Thương Ca, chúng ta cũng vô ác ý. Ngươi làm việc của ngươi, sư tôn ta, hắn có chút. Nói, Tần Dương chỉ đầu, Tang Thương Ca nhìn thoáng qua si ngốc ngốc ngốc Phong lão tổ. Thu hồi kiếm khí, không nói một lời tiếp tục đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.